Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Bích Hổ Du Tường Công. Vị này tên là Hoàng Mạc, đến từ quận thành Tam Hà Bang luyện dược đại gia, trước kia đã từng tu luyện qua võ học, còn từng đạt đến qua sơ nhập nội khí cảnh giới, loại trình độ này đã là tôn hằng trong mắt cao thủ. Theo hắn biết, tại Thanh Dương Trấn, tựa hồ cũng chỉ có tiệm thuốc trưởng quỹ Trần Tứ Long. Trấn thủ Đồng Thiên Cân là nội khí cao thủ. Chỉ tiếc, Hoàng Mạc vừa mới tu luyện ra nội khí, liền tao ngộ kiếp nạn. Mặc dù tránh được một mạng, nhưng đan điền bị phá, nhục thân hao tổn nghiêm trọng. Đến đây trầm luân, mà lại bởi vì chuyện này, hắn tang vợ mất con. Thành người cô đơn, tính tình cũng thay đổi cực kỳ quái gở. Bây giờ hắn đã qua tuổi 80, sớm đã mục nát không chịu nổi, không bị người chào đón. Nếu như không phải còn có một tay luyện dược chi thuật, sợ là trong bang không ai sẽ để ý hắn. Theo bên cạnh hắn thị nữ Liễu Nhi nói, Hoàng Mạc tính cách quái gở, nhưng lại cực kỳ giảng cứu, rất là không tốt hầu hạ. Người bên cạnh một khi làm chuyện sai lầm, thường thường chính là trọng phạt, thậm chí có đôi khi tâm tình không tốt, cũng là động một tí đánh chửi. Tóm lại, tại Tôn Hằng tận lực rút ngắn quan hệ, ôn nhu hỏi dò phía dưới, Liễu Nhi dần dần buông ra nội tâm, nàng nói thẳng, trong bang, vị này Hoàng tiền bối là nhất không nhận thị nữ chào đón một trong mấy người. Tại dưới tay hắn, thế nhưng là có mấy đầu thị nữ, bang phái tạp dịch tính mệnh, Liễu Nhi cùng một vị khác tên là Nguyệt Nga thị nữ. Thật sự là không có cách nào mới có thể bị nhân an bài đến bên cạnh hắn. Sáng tỏ ân tình này huống, ngày thứ hai Tôn Hằng từ biệt thân độc, liền mang theo một đám hộ vệ, dẫn Hoàng Mạc tiến vào núi. Phía trước núi trải qua mấy năm dò đường, Tôn Hằng sớm đã biết rõ, nhưng hậu sơn gập ghềnh, càng là có nhiều vách núi treo leo, hắn cũng không chút đi qua. Đám người vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến ngày thứ hai, mới tính tới gần hậu sơn. Hoàng tiền bối, Tôn Hằng sắp xếp người dựng tốt lều vải, chuẩn bị ăn uống, chính mình tắc thì khom người đi tới Hoàng Mạc trước người. Loan Khải Sơn phía sau kéo dài gần trăm dặm, có nhiều vô danh ngọn núi, cho nên mới có Loan Khải cái tên này. Chúng ta lần này cần đi phương vị, có Vô Hồi Nhai, Hầu Tử Cốc, Thiên Nhận Phong, cái này ba cái địa phương đều phù hợp ngài nói tới địa hình nha. Hoàng Mạc dựa ghế nằm, lắc lắc ung dung gật đầu. Lộ trình bên trên ngươi an bài là được rồi, không cần hỏi ta, lần này chỉ là dò xét địa hình. Thảo dược đụng phải liền thu thập, không đụng tới cũng không nóng nảy. Thời gian dư giả vô cùng. Rõ, Tôn Hằng nghe tiếng gật đầu, đồng thời vung tay lên. Sau lưng tự có nhân bưng lên đồ ăn. Bốn cái đĩa nhỏ, một bát gạo một chén canh. Thức nhắm tinh xảo, đĩa sứ chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Hai mặn hai chay, cơm trưng vừa đúng, hạt gạo sung mãn. Ông ánh sáng long lanh, liền ngay cả canh kia nước, cũng có mùi thơm nước mũi. Ngô, Hoàng Mạc từ trên ghế ngồi thẳng thân thể, nhìn xem trước mặt mấy đĩa sướng miệng thức nhắm, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ, ngươi có lòng, hôm nay mấy dạng này đều là ta thích ăn. Đối với chuyến này, Hoàng Mạc trước mắt mà nói, không có gì không hài lòng. Trước mặt cái này tên là Tôn Hằng tiểu tử, làm việc cẩn thận chu đáo, mặc dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần chính mình mở miệng, hắn đều có thể đoán được chính mình ý tứ, làm ra an bài, nhất là ăn uống, ở giữa đoàn người còn chuyên vì hắn tìm một cái đầu bếp, còn có đặc biệt vì hắn chuẩn bị rượu, đến chút rượu, tiểu Tôn, ngươi cũng tới một chén a? Không được. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, thuộc hạ còn muốn đi trước phía trước dò đường, uống rượu sợ lầm chuyện, đa tạ tiền bối hảo ý. Ha ha, vậy ngươi bận bịu ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Chờ ta ăn uống no đủ, chúng ta liền lên đường. Hoàng Mạc cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn đều chen ở cùng nhau. Phất phất tay, Tôn Hằng đã là khom người cáo từ rời đi. Hắn ịp vào chính mình ưu tú thân pháp, đối sơn lâm quen thuộc. Đầu tiên là đem phía trước một đoạn đường dò xét một lần. Sau đó tuyển ra nhất bình ổn một đoạn, lại trở về quay về cắm rễ doanh địa, chú ý đám người lên đường. Mà lúc này, Hoàng Mạc đã uống say ý hun hun, nằm tại trên ghế nằm cắm đầu ngủ say. Đối với cái này Tôn Hằng sớm có an bài, Hoàng Mạc dưới thân ghế nằm là đặc biệt định chế. Có thể hai người dơ lên hoặc là một người cõng tiến lên. Ngay tại hắn ngủ thời điểm, một đám người đã đứng dậy, hướng phía hậu sơn tiến về phía trước. Đợi đến Hoàng Mạc tỉnh lại, đã là mặt trời lặn phía tây, lại bắt đầu hạ trại đốt hỏa, bắt đầu chuẩn bị ăn uống thời điểm. Đây hết thảy, đối với hắn cái này không nguyện ý động đậy lão nhân mà nói, tuyệt đối là không tưởng được kinh hỉ. Hắn chưa hề nghĩ tới, vào núi hái thuốc, dĩ nhiên là cũng có thể thư thái như vậy, cơ hồ chân không chạm đất, là có thể đem sự tình giải quyết. Mà cái này cũng làm cho hắn đối Tôn Hằng càng phát ra cảm thấy hài lòng. Như thế đi đi dừng một chút, trên đường đi thưởng thức phong cảnh, trêu chọc dã thú, một đoàn người cũng không giống là tại thi hành nhiệm vụ. Ngược lại là giống tại dạo chơi ngoại thành du ngoạn, huyết hồng hoa không có tìm được, ngược lại để Hoàng Mạc lão hoài đại sướng. Như thế sau 5 ngày, bọn hắn tại thăm dò hầu tử cốc thời điểm, cuối cùng đụng phải thứ nhất gốc huyết hồng hoa. Hoa này sinh tại trải qua nhiều năm không thấy ánh nắng chỗ, bao dài tại vách núi treo leo ở giữa, cùng phong linh thảo làm bạn. Hoàng Mạc nằm tại trên ghế nằm, hào hứng cao, hướng phía trên cái kia vách núi nơi nào đó một chỉ. Ngươi mà lại xem, nơi đó liền có rất nhiều phong linh thảo, trong đó cái kia quệt tử sắc, chính là huyết hồng hoa. Hoa này tính độc, một chỗ cực ít có hai gốc tình huống, bất quá nó dựa vào một loại tiểu côn trùng chịu trùng. Nơi đây đã có, phủ cận khẳng định còn có, tất nhiên xác nhận nơi đây có huyết hồng hoa sinh trường. Như vậy thăm dò nhiệm vụ coi như có một kết thúc, có thể đi trở về chuẩn bị chính thức đào được. Tôn Hằng hướng lên trên nhìn ra xa, quả thật nhìn thấy cái kia quệt tử sắc, cực không thấy được, ngược lại là nghĩ không ra cái này Hoàng Mạc ánh mắt dĩ nhiên là tốt như vậy. Hoàng tiền bối, Tôn Hằng mở miệng hỏi dò, hoa này nếu là tử sắc, là cái gì lại gọi là huyết hồng hoa? Gọi là huyết hồng hoa, là bởi vì nó thấy một lần ánh sáng, liền sẽ biến thành huyết hồng sắc, sau đó nhanh chóng khô héo, coi như hái xuống cũng là như thế. Hoàng Mạc hôm nay tinh thần tốt đẹp, ngược lại là cấp Tôn Hằng phổ cập khoa học, đáng tiếc. Hoa này một khi ngắt lấy về sau biến sắc, dược tính liền sẽ đại mất, chỉ có để nó tại ngắt lấy trước đó biến sắc mới hợp yêu cầu. Nói xong hắn lắc lắc ung dung từ trên ghế đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt. Ngươi tạm chờ, vừa dứt lời, liền thấy dưới chân hắn đạp mạnh, cả người giống như linh hoạt trường xa, dọc theo vách núi hướng lên trên leo lên đi. Hắn động tác rất kỳ quái, thân thể dán vách núi hoạt động, lại không hướng rơi xuống. Nhìn qua lão hủ không chịu nổi hắn, một khi nghiêm túc, dĩ nhiên là cũng rất sắc bén lạc. Một lát sau, Hoàng Mạc đã đi tới cái kia cao chừng 10 trượng chỗ. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, hướng cái kia tử sắc huyết hồng hoa bên trên nhỏ mấy giọt. Sau đó liền thấy hắn thở một hơi thật dài, không có ngắt lấy, mà là quay người tuột xuống. Hạ sơn sườn núi, hắn thỉnh vỗ tay trường, khó được hiển lộ ra mấy phần uy phong. Tốt, chờ qua 2 canh giờ, hoa này biến thành màu đỏ, liền có thể hái. Hoàng tiền bối hảo công phu. Tôn Hằng mở miệng tán thưởng, lại giọng mang lo lắng nói, bất quá hoàng tiền bối lao khổ công cao, làm gì tự mình lên núi leo lên, việc này giao cho thuộc hạ đến xử lý là đủ. Hoàng Mạc nằm lại trên ghế nằm, lạnh lùng liếc mắt Tôn Hằng, ngươi có thể chứ? Tôn Hằng cười khẽ, thuộc hạ thuở nhỏ sinh trưởng tại Sơn Lâm, vốn chuyện khác không có, leo cao nhìn xa chuyện, vẫn là có thể thử một lần. Tốt, Hoàng Mạc nhắm mắt lại, vậy ngươi đi thử một chút, nếu như ngươi có thế để cho ta hài lòng lời nói. Tầng tầng lớp lớp có thưởng, không dám đòi thưởng. Tôn Hằng khom người, sau đó cất bước đi tới bên dưới vách núi mới, tay chân cùng sử dụng, hướng phía trên bò đi. Hắn không có Hoàng Mạc thủ đoạn, leo lên cực kỳ gian nan, trên đường càng là gặp một lần mạo hiểm, may mà cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đi tới cái kia huyết hồng hoa bên cạnh. Lần nữa gian nan rút lui xuống tới. Hảo tiểu tử, Hoàng Mạc nhìn trước mặt đầu đầy mồ hôi một mặt cười ngây ngô Tôn Hằng một chút. Khóe miệng cong lên, tay chân ngược lại là rất lưu loát. Đáng tiếc không hiểu được vận dụng, Tôn Hằng trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, đang muốn thỉnh giáo tiền bối, là cái gì ta xem tiền bối trên dưới như thế nhẹ nhõm. Kia là một môn công phu, tên là Bích Hổ Du Tường Công. Hoàng Mạc nhắm lại hai mắt, môn công phu này ta là sẽ không truyền cho ngươi, bất quá trong đó một ít quyết khiếu, ngược lại là có thể cùng ngươi nói lên nói chuyện, cũng có thể để cho ta tiết kiệm một chút công phu. Đa tạ tiền bối, Tôn Hằng nghiêm mặt khom người, đột nhiên thi lễ, không cần cảm ơn, liền xem như ngươi những ngày này bận rộn báo đáp đi. Hoàng Mạc nắm nắm cái cằm, ngữ hàm thâm ý mở miệng, nếu như tiếp xuống thời gian, ngươi còn có thể để cho ta thư thư phục phục trở về. Sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ